lật bụng ra. Ninh Như Thơm, sao đấy, làm gì đấy, ôm lấy chỗ lông rụng, cập quan rồi, mèo lớn rồi, thân phận này tên là Ninh Sâm, tên thật của Meo Meo là Ninh Như Thơm, lấy tự Như Thơm, có nghĩ là quay về tên thật. Cách chương.